Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112. Chương 1112. Bảo đánh thần vương. Tự nhiên đều không còn gì để nói. Lưu Hạ muốn nhiều như vậy pháp bảo làm cái gì? Liền chân thần khí đều muốn. Có điều rất nhanh liền minh bạch. Lưu Hạ ý không ở trong lời. Chỗ lấy muốn nhiều như vậy pháp bảo, thực vẫn là vì cho Vô Ưu Phong đệ tử mưu phúc lợi. Tự nhiên hỏi, Lưu Hạ tỷ, cái kia lão đầu tử gọi ngươi tới, sư phụ dặn dò là để cho chúng ta đem Vô Ưu Phong phát triển lớn. Mạnh, Lưu Hạ chính là thần sắc nói ra. Tốt a, Tự nhiên bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói ra, ta qua mấy ngày lại đi ra ngoài một chuyến là được. Vậy liền nhờ ngươi, Lưu Hạ nhếch miệng lên một tia đường cong. Theo sau đó xoay người, thân thể không có nhập hư không bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên đau đầu xoa xoa đầu, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện. Tự nhiên không vội ở ra ngoài, mà chính là tĩnh tâm tu luyện. Từ lần trước cùng kiếm ma nhất chiến, tự nhiên sâu sắc nhận biết đến kiếm ý không đủ. Hắn hiện tại kiếm ý nhiều lắm là xem như vương cấp sơ giai tầng thứ. Cho nên hắn muốn trước tiên đem vương cấp kiếm ý hoàn thiện viên mãn. Nếu như đem vương cấp kiếm ý hoàn thiện viên mãn, tăng thêm đạo hỏa lời nói, có thể tùy tiện diệt giết thần vương. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý, còn phải đi Tử Tiêu Phong. Tử Tiêu Phong phía trên, có năm đó tổ sư lưu lại một đạo kiếm ngân. Cũng là hắn sư phụ sư phụ sư phụ, một vị cổ lão tồn tại. Vị tổ sư này đột phá thiên thần về sau, thì tiến về khởi nguyên đại lục phát triển. Nghe nói hiện nay thực lực thâm bất khả chắc, đến mức đạt tới cảnh giới gì, có đột phá hay không đến vũ trụ thần, tự nhiên cũng không biết. Tu luyện hai ngày, tự nhiên thân hình lóe lên, rời đi Vô Ưu Phong. Tiến về Tử Tiêu Phong. Tử Tiêu Phong cao đến mấy ngàn trượng, sơn phong cao vút trong mây, khí thế dồi dào, linh khí vờn quanh, linh khí nồng nặc tụ mà không rời, tràn ngập toàn bộ Tử Tiêu Phong. Tử Tiêu Phong là vạn kiếm các cường đại nhất phong, cầm giữ có kiếm đế tồn tại, mà lại phát triển cũng không tệ, linh dược ruộng, linh quả viên liên miên. Cũng chính bởi vì bồi dưỡng linh dược cùng linh quả, bọn họ phát ra linh khí nồng nặc bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Phong. Mà lại chung quanh thiết trí trận pháp, linh khí căn bản khuếch tán không đi ra. Mà Tử Tiêu Phong đệ tử bởi vì tại loại này tràn ngập linh khí nồng nặc chỗ tu luyện. Tu luyện làm ít công to, Tử Tiêu Phong tu luyện quảng trường. Có đệ tử đang ngồi, nói chuyện với nhau. Tự nhiên ánh mắt quét qua, thế mà thuần một sắc thần cảnh đỉnh phong, còn có chân thần cấp bậc, bất quá cấp bậc này người tương đối ít. Chân thần cấp bậc, bọn họ tản mát ra chính mình kiếm ý, cả người bị kiếm ý vờn quanh, tại lĩnh ngộ kiếm ý huyền bí, đại bộ phận đệ tử đều tại thiên cấp kiếm ý bồi hồi. Một cái nắm giữ vương cấp kiếm ý đệ tử đều không có. Nhắc tới cũng đúng, lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý đệ tử nhất định là đỉnh cấp thiên tài. Bọn họ bị cao tầng nhìn chúng, có độc lập sân nhỏ hoặc là độc lập sơn phong, làm sao có thể cùng phổ thông đệ tử cùng một chỗ tu luyện? Đỉnh cấp thiên tài đệ tử cùng phổ thông đệ tử vẫn là có khác nhau đãi ngộ. Thân hình lóe lên, tự nhiên rời đi nơi này, tiến về Thiên Kiếm Phong. Trước khi hắn tới đã giải qua, tổ sư lưu lại cái kia một đạo kiếm ngân, thì tại Thiên Kiếm Phong, Thiên Kiếm Phong phía trên, người đến người đi, nơi xa, có một khối quảng trường, trên quảng trường, có một khối bóng loáng không gì sánh được vách đá, trên thạch bích, có khắc Thiên Kiếm hai chữ, tự nhiên còn không có tiếp cận, thì cảm nhận được một luồng đáng sợ kiếm uy. Mà phóng thích kiếm uy ngọn nguồn liền đến từ trên vách đá phía trên hai chữ. muốn xuyên năm đó tổ sư tại bóng loáng trên vách đá vạch một cái. Sau đó, trên thạch bích thì nhiều hai chữ, thiên kiếm, tổ sư vung ra một kiếm, siêu việt kiếm đế, tại kiếm đế phía trên, cũng hoặc là tại truyền thuyết cấp phía trên, dù sao cái kia bao phủ kiếm uy không gì sánh được nồng đậm. Liền xem như thiên thần cấp bậc, cũng đi không đến vách đá trước mặt, một mực hướng mặt trước đi, tất nhiên sẽ bị kiếm ý nói ngược cắn. Muốn đi vào khối kia quảng trường, cần thông qua một cái đỉnh nhỏ, tự nhiên bay qua, gặp phải một vị thần vương trú đóng ở nơi này. Vị này thần vương liếc tự nhiên liếc một chút, thản nhiên nói, tên, tự nhiên, thần vương nhắm mắt, mấy chục ngàn đệ tử tên theo trong đầu hắn từng cái lóe qua. Không có phát hiện gọi tự nhiên đệ tử, sau đó mở mắt, đạm mạc nói. Không phải Tử Tiêu Phong đệ tử muốn bước vào thiên kiếm quảng trường. Cần giao nạp 1 triệu linh thạch. Ta đi ngươi sao? Đạo này kiếm ngân là tổ sư lưu lại. Ngươi Tử Tiêu Phong dựa vào cái gì thu phí? Tự nhiên cũng là một cái bạo tính khí. Trực tiếp chửi một câu. Tự nhiên đi vào Vô Ưu Phong. Tuy nhiên nghe nói thiên kiếm phong thu phí. Mà lại muốn tại Hách Liên Phong kiếm chỉ tu luyện. Cũng cần giao nạp phí dụng, vốn là tưởng rằng già, rốt cuộc mọi người cùng thuộc một cái môn phái. Đây là tổ sư lưu lại, cũng không phải là tư nhân. Vì sao muốn thu phí? Hiện tại xem ra là thật. Cái này khiến tự nhiên có chút khó chịu. Ừ, vị này thần vương lúc này sầm mặt lại. Một cỗ kinh khủng thần vương khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trông giữ thiên kiếm phong trên 100 năm, tuy nhiên có đệ tử không phục tùng mệnh lệnh, biểu đạt bất mãn, nhưng là cái thứ nhất dám mắng người khác, thanh niên trước mắt vẫn là thứ nhất, khủng bố thần vương uy áp buông xuống, giống như một tòa thái cổ thần vương, treo tự nhiên đỉnh đầu, bốn phía tràn ngập lít nha lít nhít uy áp, muốn áp bách tự nhiên quỳ xuống, tự nhiên tâm niệm nhất động. Thân thể bao trùm một tầng lửa tím phát ra nói uy, triệt tiêu thần vương uy áp, sau đó hội tụ ở trên nắm tay, nhất quyền đối với cái này thần vương đập tới. Tại tự nhiên thôi phát phần thiên tử hỏa thời điểm, vị này thần vương sắc mặt đã biến, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ uy áp. Đây là nói uy, thanh niên trước mắt không phải thiên thần, không có nói uy. Như vậy cỗ này nói uy liền đến từ hỏa diễm, như có như không, nhìn như không có, lại kỳ thực tràn ngập một luồng nói uy. Tự nhiên bắt trói phần thiên tử hỏa bao trùm tại trên nắm tay. Hỏa diễm bành trướng, uy lực này quả thực muốn đem hư không thiêu đốt một dạng. Cái này thần vương sắc mặt đại biến, khu động thể nội toàn bộ lực lượng, đón đỡ tự nhiên một quyền này. Oanh! Tự nhiên một quyền này, trực tiếp oanh ở tên này thần vương ở ngực, lực lượng chấn động, tạo nên một mảnh gợn sóng. Điểm ấy viễn siêu chân thần công kích, tuy nhiên tiếp cận thần vương uy năng, nhưng là thân là thần vương cấp bậc có thể đỡ được. Đối với hắn không có có chí mạng thương hại, bất quá phần thiên tử hỏa thì khác biệt, vừa mới trên nắm tay bao khỏa tầng kia lửa tím. Trong nháy mắt bao trùm cái này thần vương toàn thân, ngao bên ngoài thân phòng ngự linh lực bị nói lửa đốt cháy. Đồng thời cũng đốt tới hắn thân thể, cái này thần vương nhất thời bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ừ, thiên kiếm phong trưởng lão bị đánh, nơi này động tĩnh. Trong nháy mắt hấp dẫn thiên kiếm trên quảng trường đệ tử chú ý lực. Bọn họ quay đầu, nhìn lấy tình cảnh này. Cực kỳ kinh ngạc nói ra, người lão già này, còn dám thu phí, tức chết ta, tự nhiên một bên nói, một bên vung lên quyền đầu, mang theo vô tận uy thế, trực tiếp đập tới, bành, cái này thần vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung đẫm máu, sau đó, hung hăng ngã xuống tại trên quảng trường, con hàng này ai vậy, thật mạnh mẽ. Cái này tiểu bạo tính khí, táo bạo lên liền trưởng lão cũng dám đánh thiên kiếm trên quảng trường. Một đám người trợn mắt hốc mồm, mà lại lớn nhất làm bọn hắn giật mình là cái này đả thương thần vương trưởng lão thanh niên, lưu động khí tức là chân thần cảnh, không phải thần vương cảnh một vị chân thần, vượt cấp đánh một vị thần vương. Người chung quanh toàn đều khoa trương há to mồm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.